Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, song bào thai tỉ muội. Converter, Dark Hero loạn tân mục cùng Tiểu Độc Vương liên tục đổi 7-8 lần phương thuốc. Hai người đều có chút luống cuống tay chân, dù sao cũng là lần thứ nhất phối hợp, luôn có chút không như ý địa phương, phối hợp không hoàn mỹ địa phương. Huống chi hai người đều là nhẫn nhịn một cỗ kình muốn vượt trên đối phương một đầu. Tần mục cho Tiểu Độc Vương trong viên hồng hoàn kia thuốc bổ không chỉ là 30-50 lần, mà là gần 60 lần, mà Tiểu Độc Vương cho Tần mục bình nọc độc kia cũng gia tăng liều thuốc. Hai người khảo giáo đối phương bản sự, nhưng Hoàng đế cùng Duyên Khang quốc sư liền trống rỗng gặp nạn. Bị hai người này chơi đùa chết đi sống lại, hết lần này tới lần khác còn không thể động đậy, giãy giụa không được, kêu cứu không được, Hoàng đế thân thể bắt đầu thu nhỏ, bất quá nhiều lúc thân thể liền thu nhỏ đến bình thường lớn nhỏ, nhưng còn tại co lại, không bao lâu liền thu nhỏ giống như vừa xuất thế anh hài đồng dạng. Chấm thật hẳn là tại đại điện này bốn phía mai phục xuống đao phủ thủ, chặt hai tên thần y ác ôn này, bị lông tóc bao phủ hoàng đế thầm nghĩ. Một bên khác, Duyên Khang quốc sư thân thể thì tại bành trướng. Không những bành trướng, Duyên Khang quốc sư còn cảm giác được chính mình trên mông tựa hồ có đồ vật gì dài đi ra. Giống như là một đầu lông xù cái đuôi, dưới nách của hắn cũng một trận ngứa. Cảm giác được nơi bả vai xương cốt bao dài đi ra mấy cây xương cốt. Tạch tạch tạch ra bên ngoài dài, giống như là muốn mọc ra hai cái cánh, nếu như là mọc ra hai tấm cánh lớn coi như bỏ qua. Mấu chốt là chỉ mọc ra hơn một xích dài liền không còn sinh trưởng. Hai người bọn họ thân thể bỗng nhiên băng lãnh, bỗng nhiên lửa nóng, có đôi khi giống như là rơi xuống địa ngục Cổn Đao Sơn. Có đôi khi hết lần này tới lần khác giống như là thành tiên thành thần một dạng. Vô cùng thoải mái dễ chịu, nhưng thoải mái dễ chịu mới là nguy hiểm nhất, đó là bọn họ hồn phách đang tan rã, có đôi khi lại là các loại đau đớn từ thân thể tất cả bộ vị vọt tới. So đau thấu tim gan còn muốn đau đớn gấp trăm ngàn lần. Có đôi khi lại như là bị ngàn vạn cây kim đâm đầy toàn thân. Có đôi khi lại như là bị ngâm vào chua khó dàn nổi bình giấm chua. Trong đại điện, Tần Mục ngồi tại cửa hàng mặt đất trên lông tóc, một tay nhấc bút, một tay chống cằm, suy nghĩ xuất thần. Cách đó không xa, Tiểu Độc Vương cau mày, lo lắng đi tới đi lui, không ngừng tính toán nên như thế nào trị liệu. Hai người đều gặp nan đề, Tần Mục mấy lần nhấc bút lên đều không thể rơi xuống. Tiểu Độc Vương cũng là mấy lần nắm lên bút lại buông xuống. Ngoài điện, Linh Dục Tú thò đầu ra nhìn, nhìn thấy hai người sầu muộn, nói nhỏ, Trân Châu, thế nào? Tần Mục còn chưa trả lời. Tiểu Độc Vương cười hắc hắc nói, ngươi là Lục Công Chúa à? Linh Dục Tú nghĩ nghĩ, nói, ca ca ta hiện tại là Đại Hoàng Tử, như vậy ta đích xác là xếp hạng Lão Lục, Đại Hoàng Tử, cũng chính là hiện tại Ngọc Thư Thái Tử. Tiểu Độc Vương ngữ khí cứng nhắc nói, chúc mừng Lục Công Chúa, chiếu lang băm này biện pháp trị liệu, ca của ngươi rất nhanh liền có thể đăng cơ xưng đế. Linh Dục Tú giật nảy mình, trông mong nhìn về phía Tần Mục, mang theo tiếng khóc nức nở lắp bắp nói, Trân Châu, ngươi thật muốn đem phụ hoàng y đã chết rồi sao? Muội tử đừng sợ, không chết được. Tần Mục an ủi nàng một câu, cười lạnh nói, tại ta y hoàng đế chết toi trước đó, quốc sư liền sẽ bị tên ngu xuẩn này trị chết, không có quốc sư đến đỡ ca của ngươi coi như làm hoàng đế, không làm được mấy ngày liền sẽ bị lật đổ. Linh Dục Tú muốn khóc, các ngươi là tại làm ta sợ đúng hay không? Tiểu Độc Vương châm chọc nói, quốc sư mặc dù là chết trên tay ta, nhưng là bị ngươi thuốc bổ chết. Tần Mục giễu cợt nói, hoàng đế là bị ta trị chết. nhưng là chúng ngươi hạ độc chết rơi, ngươi không cách nào sống mà đi ra hoàng cung. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong mắt tỏa ra hỏa khí, hận không thể lập tức hạ độc chết đối phương. Linh Dục Tú giận dữ quát: hai người các ngươi chữa chết phụ hoàng cùng quốc sư, đều chưa nghĩ sống lấy xuất cung. Đao phủ thủ đâu? Đao phủ thủ Duyên Phong đế cùng Duyên Khang quốc sư đều nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ: hay là Dục Tú, Lục công chúa hiểu chuyện, nếu không hai tên khốn kiếp này tiếp tục đấu nữa, chúng ta không chết cũng phải chết. Trong hoàng cung đại nội thị vệ chen chúc mà đến, canh giữ ở ngoài điện. Linh Dục Tú đằng đằng sát khí, chống nạnh hướng hai người nói: đao phủ thủ ngay tại bên ngoài, các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Ngươi ép không được hắn thuốc bổ, ngươi không quản được độc dược của hắn, như vậy các ngươi đổi một cái là được. Tên xấu xí kia, ngươi đến trị liệu phụ hoàng. Chăn Châu, ngươi đến trị liệu quốc sư. Tần Mục đứng dậy nhìn về phía Tiểu Độc Vương, trầm giọng nói: đổi bệnh nhân. Tiểu Độc Vương nhãn tình sáng lên, nói: trị cho ngươi quốc sư, ta trị hoàng đế, nói không chừng có hiệu quả. Hai người lập tức trao đổi bệnh nhân, kiểm tra hoàng đế cùng Duyên Khang quốc sư bệnh tình. Sau khi kiểm tra, hai người đều là nhẹ nhàng thở ra, liếc nhau một cái. Vừa rồi Tần Mục kém chút dự định lập tức mang theo Long Kỳ Lân đi đại khư tránh một chút. Tiểu Độc Vương cũng dự định chuồn ra hoàng cung mai danh ẩn tích. Về phần phía ngoài đại nội cao thủ muốn lưu lại bọn hắn còn có chút miễn cưỡng. Cũng chính là một tề độc dược vấn đề. Bất quá, đổi bệnh nhân đằng sau, bọn hắn phát hiện chính mình hoàn toàn có thể thu thập đối phương tàn cuộc. Cứ như vậy liền không cần lo lắng bởi vì chữa chết hoàng đế cùng quốc sư mà chạy nạn. Tần Mục cùng Tiểu Độc Vương riêng phần mình nâng bút viết xuống đan phương, để thái y tiến đến cầm phương bốc thuốc. Hai người dốc lòng chẩn trị, không đứt chương đổi phương thuốc. Qua 2-3 ngày, hoàng đế trên người lông tóc chóc ra, quốc sư trên người kén tằm cũng biến mất đến thể nội. Quốc sư thương thế trên người dần dần giảm bớt, thần thần thông còn sót lại uy năng càng ngày càng nhỏ. Duyên Khang quốc sư cũng dần dần có thể điều động một tia tu vi. Hoàng đế bên này thần tàng mặc dù vẫn như cũ rách nát, nhưng Tiểu Độc Vương dùng vô số độc vật nhện vận chuyển nguyên khí cùng sinh cơ, trùng kiến thần tàng, lại thêm Tần Mục trong đan dược cường đại sinh mệnh lực hóa thành bản thân chữa trị lực, nên vấn đề cũng không lớn. Hai người thương thế khỏi hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Linh Dục Tú gọi một chút thái giám, để bọn hắn quét dọn tòa cung điện này. Những thái giám này đem chóc ra lông tóc giả bộ mười mấy xe, còn có quốc sư chóc ra cái đuôi, cánh, dư thừa cánh tay cùng chân, cũng giả bộ tràn đầy một xe ngựa. Trên cơ bản không có đáng ngại. Tần Mục nhìn về phía Tiểu Độc Vương, Tiểu Độc Vương cũng trùng hợp hướng hắn xem ra. Hai người riêng phần mình cười lạnh một tiếng. Linh Dục Tú như lâm đại địch, khẩn trương vạn phần, vội vàng nói: không cho phép đấu. Tần Mục viết cái đan phương, để thái y đi lấy thuốc, duỗi người một cái, cười nói: ta không cùng hắn đấu. Mấy ngày nay vì hoàng đế cùng quốc sư chẩn bệnh trị liệu, ta mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Tiểu Độc Vương âm trầm nói: ta cũng mệt mỏi, muốn trở về bù một cảm giác. Những chuyện khác, để cửa ra vào những lang băm kia tới làm là được. Linh Dục Tú nhìn một chút Tiểu Độc Vương, nói: Chăn Châu, ta đưa ngươi về Thái Học Viện. Tần Mục trần chờ một chút, lắc đầu nói: không cần, ngươi hai ngày này cũng không có nghỉ ngơi. Linh Dục Tú quả quyết nói: nhất định phải cần. Tần Mục gặp nàng khăng khăng muốn đưa chính mình, chỉ có thể gật đầu. Hai người chờ giây lát, thái y đưa đến đây. Tiểu Độc Vương dùng sức hít hà trong không khí mùi thuốc. Chỉ là bọn hắn mấy ngày nay dùng quá nhiều dược liệu, các loại linh dược dùng trăm ngàn loại. Bên trong cung điện này khắp nơi đều là các loại dược liệu vị xen lẫn trong cùng một chỗ, khó mà phân biệt. Tần Mục dẫn theo dược liệu đi ra ngoài, Linh Dục Tú vội vàng đuổi theo. Tiểu Độc Vương cũng từ đi ra đại điện, đi theo phía sau hai người. Trải qua trong hoàng cung Ngọc Đái Hà lúc đột nhiên phù phù một tiếng nhảy xuống sông, sau đó liền không có hiện lên tới. Linh Dục Tú nhìn xuống dưới, kinh dị một tiếng, nói, hắn lặn xuống nước đi. Trăn Châu, hẳn là hắn sợ ngươi. Tần Mục lắc đầu nói, hắn không phải sợ ta, mà là sợ Thái Hậu nương nương. Đang nói, đột nhiên Ngọc Đái Hà đằng không mà lên, lũ lụt hoành không, phiêu phù ở giữa không trung như là một đầu màu trắng bạc cự mãng. Hai cung nữ trông lấy đèn lồng đi tới, đem đèn lồng hướng trong sông chiếu chiếu. Trong đèn lồng ngọn lửa bắn ra vô số đạo kiếm quang. Bá bá bá chui vào trong Ngọc Đái Hà, khởi bẩm Thái Hậu nương nương, người kia không tại trong sông. Hai cung nữ thu đèn lồng, hướng một bên cao lầu thi lễ nói. Tần Mục cùng Linh Dục Tú vội vàng quay đầu hướng lầu đó đài nhìn lại. Chỉ gặp Thái Hậu nương nương cùng mấy cái cung nữ đứng tại trên ban công. Thái Hậu nương nương một tay hư hơi nâng lên, sau đó nhẹ nhàng buông xuống. Ngọc Đái Hà nước lập tức xoạt rơi xuống, lấp kín đường sông. Tần Mục hướng trên ban công thi lễ. Thái Hậu nương nương cười nói, tiểu thần y, hoàng đế trị hết bệnh sao? Tần Mục nói, còn cần tu dưỡng, mấy năm sau liền có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Thái Hậu nương nương gật đầu, nói, Dục Tú, ngươi mang theo hai cung nữ này thay ai ra đưa tiễn tiểu thần y? Linh Dục Tú cười nói, ta đang định cùng hắn cùng một chỗ về Thái Học Viện đâu. Thái Hậu nương nương đi vào trong lầu, mà hai vị cung nữ dẫn theo đèn lồng kia thì đi theo Tần Mục cùng Linh Dục Tú sau lưng. Bọn hắn đi ra hoàng cung, Tần Mục đột nhiên dừng bước, hướng hai vị cung nữ nói, các ngươi trở về đi, phía trước trên đường không cần các ngươi. Hai vị cung nữ là một đôi song bào thai, giống nhau như đúc, đều là băng tuyết cơ linh, cùng nhau lắc đầu, chăm miệng một lời, Thái Hậu phân phó, để cho chúng ta hộ tống thần y về Thái Học Viện. Tần Mục khẽ nhíu mày, hướng Linh Dục Tú nói, muội người cùng các nàng cùng một chỗ trở về. Linh Dục Tú lắc đầu nói, có ta ở bên người ngươi, Tiểu Độc Vương không dám xuống tay với ngươi. Tần Mục thở dài, đối với chúng ta những dược sư này tới nói, không có người nào không dám hạ độc chết. Ta nguyên bản chỉ cần bảo vệ mình là được, hiện tại còn muốn bảo hộ các ngươi, chỉ sợ sẽ có chút cố hết sức. Hai vị cung nữ kia cười ha hả nói, tiểu thần y nói chuyện thật thú vị, ngươi hay là ngũ diệu cảnh giới, mà Tiểu Độc Vương cùng chúng ta tỉ muội lại là thất tinh cảnh giới. Huống hồ Thái Hậu nương nương ban thưởng bảo cho chúng ta, chính là vì đối phó Tiểu Độc Vương, có chúng ta đám tỉ tỉ tại, Tiểu Độc Vương nếu là dám đến, tất nhiên sẽ bị tỉ muội chúng ta hai cầm xuống. Tần Mục lắc đầu, không còn thuyết phục các nàng rời đi, nói, dược sư giết người, bất luận cảnh giới, các ngươi quá ngây thơ rồi, vẻn vẹn là ta hạ độc chết mấy cái thiên nhân cảnh giới cường giả đều không nói chơi. Huống chi Tiểu Độc Vương, các ngươi nếu là đi theo ta cũng được, cảnh giác một chút, ta sợ ta chiếu cố không đến các ngươi. Hai vị cung nữ ăn một chút cười không ngừng. Trên đường phố rất nhiều người, hai cung nữ một trước một sau chống lấy đèn lồng. Ban ngày lồng đèn lớn rất là đáng chú ý, bất quá các nàng là trong cung trang phục, cũng không có ai đến đây hỏi đến. Thái Học Viện khoảng cách hoàng cung tương đối xa, bọn hắn đi 6-7 dặm địa, một mực bình an vô sự. Tần Mục vừa đi vừa luyện dược, luyện một đường, đem dẫn theo vài bao dược liệu kia luyện xong, sau đó bàn tay thăm dò vào trong thao thiết đài, chỉ có thể nhìn thấy cánh tay của hắn cùng đầu vai nhẹ nhàng chấn động. Lại không nhìn thấy tay của hắn ở trong thao thiết đại thi triển ra là cái gì luyện dược thủ pháp. Cũng nhìn không ra hắn ở trong thao thiết đại luyện là thuốc gì đây. Hai cung nữ rất là cảnh giác. Trên đường đi có cái gì con ruồi nhện hết thảy bị hai nữ trong đèn lồng kiếm quang chém giết. Không thể tiếp cận bọn hắn. Chính đi tới, đột nhiên một cỗ gió lạnh thổi qua. Hai nữ lập tức phồng lên nguyên khí. Chỉ gặp đèn lồng quang mang đột nhiên trở nên sáng lên. Quang mang hình thành hai cái vòng tròn lớn cái lồng. Đem bọn hắn gắn vào bên trong. Để gió thổi không vào. Bên trong một cái cung nữ cười nói. Tiểu độc vương chỉ có điểm ấy thủ đoạn à. Vừa mới nói đến đây. Nàng tú khí khuôn mặt đột nhiên trở nên đen nhánh. Thẳng tắp ngã xuống. Phía sau người cung nữ kia cũng phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất. Không thể động đậy. Linh Dục Tú kinh ngạc, vội vàng bốn phía nhìn lại, nói, vì cái gì chúng ta không có việc gì. Đông, nàng ngửa mặt ngã xuống, ba nữ ngã xuống đằng sau, dưới mặt đất leo ra mấy con xúc tu đen kịt, trên xúc tu mọc đầy gai nhọn, các nàng bị dưới mặt đất xúc tu đâm thủng bắp chân lúc này mới trúng độc. Tần Mục cong ngón búng ra, xúc tu kia loạn vũ. Suy suy tan rã, hóa thành từng bãi nước đọng, mặt đất chấn động, phía dưới tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ giấu ở lòng đất. Đang dần dần đi xa, Tần Mục lấy ra ba viên linh đan, là ba nữ áp chế đức tính, để các nàng tỉnh lại. Đột nhiên nơi xa truyền đến kêu đau một tiếng, ngươi cho ta bảo bối hạ chính là thuốc bổ. Âm âm, đại địa chấn động. Nứt ra, một tòa nhà phòng ốc sụp đổ, từ lòng đất chui ra một cái cao tới hơn 10 trượng, dài đến hơn 30 trượng quái trùng, toàn thân mọc đầy xúc tu, lại là tiểu độc vương nuôi một cái trùng vương. Tiểu độc vương vừa mới đem trùng vương này thu đến bên người. Trùng vương này liền bị Tần Mục bổ đến thân thể bành trướng, tăng vọt, để hắn ép đều ép không được. Giờ phút này tiểu độc vương chính nằm ngoài trùng vương trên lưng. Chật vật không chịu nổi. Còn không xuất thủ. Tần Mục hướng bên người hai cung nữ nói. Hai cung nữ còn có chút ngơ ngơ ngác ngác. Nghe vậy phồng lên tất cả nguyên khí tràn vào trong đèn lồng. Ánh đèn như kiếm hướng trùng vương kia chiếu đi. Vô số kiếm quang bá bá bá đem trùng vương kia xuyên thủng. Đâm thành phá cái sàng. Tiểu độc vương thân trúng vài kiếm, bỗng nhiên hóa thành một cỗ khói độc chui vào lòng đất. Hai cung nữ vội vàng dẫn theo đèn lồng hướng dưới mặt đất chiếu đi. Chỉ gặp bị ánh đèn vừa chiếu, đại địa biến đến trong suốt. Ánh đèn này vậy mà có thể tìm tới lòng đất mấy chục trượng sâu. Bất quá hai nữ này trúng độc chưa trốn thoát, chỉ là bị Tần Mục áp chế lại. Rất vui vẻ cảm giác đến thể nội độc tính muốn phát tác. Không dám thôi động pháp lực. Tần Mục nói, không cần đuổi hắn. Hắn đã ăn thua thiệt. Buộc hắn quá đáng mà nói. Hắn làm lên ác đến có thể đem kinh thành tất cả mọi người hạ độc chết. Các người chúng độc ta mau chóng giúp các người chữa cho tốt. Chế xe chế, Tần Mục lấy ra ba người một chút máu tươi. Chỉ thấy máu đã đen, mặc dù là một cái độc vương ẩn nấp các nàng, nhưng là độc tính lại hoàn toàn khác biệt, cần phân biệt giải khai. Trên đường, Tần Mục vì bọn nàng phân biệt giải độc, trở lại sĩ tử cư, ba nữ độc tính mặc dù giải khai, nhưng còn có chút tàn độc chưa đi, vẫn như cũ đầu não choáng chìm. Còn chưa đi đến Tần Mục gian phòng liền phù phù phù phù ngã quỵ xuống tới. Tần Mục nhíu mày, đem ba cái nữ tử kéo tới trụ sở của mình, đem Linh Dục Tú cùng hai cung nữ ném tới trên giường. Sau đó quay người đi che đậy cửa phòng, cửa ra vào, Long Kỳ Lân nói, giáo chủ yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào vào cửa. Trong lòng ta rất rõ ràng. Ngươi làm được rất tốt. Tần Mục khen ngợi một tiếng. hắn mấy ngày nay quả thực mệt nhọc, quay ngược về phòng, ngửa mặt một nằm ngủ ở trong số ba nữ ở giữa. Ngủ say sưa đi, ngủ ngủ hắn cảm thấy cái mũi có chút ngứa. Không biết là cái nào nữ hài tóc chui vào trong mũi của hắn. Tần Mục tiện tay nhếch lên, không biết đem cái nào nữ hài vén đến dưới giường đi. Yếu ớt hỏi, 4.000 chữ, xem như đại chương sao? Có thể cầu nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.